Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều hạ thật thấp giọng xuống, thì thầm nói gì đó. Nét mặt mỗi người đều thể hiện sự nghiêm trọng, giống như có một đám mây đen u ám vô hình đang lơ lửng ngay phía trên. Tiểu Tịnh bình thường thích đọc truyện tranh linh dị và tiểu thuyết kỳ ảo. Lúc này biểu hiện đặc biệt chuyên nghiệp. Mình thấy chắc chắn tầm 8 phần trong trường có ma. Nếu không sao có thể liên tiếp xảy ra chuyện chứ? Liên tục 3 ngày, 3 người nhảy lầu. Trường của chúng ta cũng đâu có phải là khu rừng tự sát núi Phú Sĩ đâu. Nói đến đây, cô ngừng lại một chút, ghé đầu sát vào nhóm bạn thân của mình, nhỏ giọng nói. Mình nghe anh trưởng khóa trên nói, hai chị lớp trên bị té nát bét, đầu óc cũng dập tràn ra. May mắn chị Triệu mạng lớn, chỉ bị gãy một chân. Anh trưởng khóa trên còn nói, lúc chị Triệu được cứu, sợ tới mức run cầm cập, một mực nói câu có ma đó. Ngay cả người gan lớn, không biết sợ như xa xa, nghe đến đây cũng không kiềm được rùng cả mình. Mọi người xôn xao bàn tán đủ kiểu tin đồn mà mình nghe được. Mục đích là biến tấu ra một phiên bản đầy đủ về sự kiện nhảy lầu. Cũng có người hoàn toàn không tin cái bản luận quỷ thần, giống như lớp phó học tập được đặt biệt danh cô nàng mọt sách Chỉ Thanh. Chỉ Thanh nghiêm trang phản bác cách nói của Tiểu Tịnh. Cho mình xin, hiện nay khoa học phát triển như vậy, trí óc nhân tạo AlphaGo cũng xuất hiện rồi, sao cậu còn mê tín y hệt người trong xã hội phong kiến thế? Chị Triệu với mấy chị kia đều đang học năm 3, chắc chắn do áp lực học tập bài vở quá lớn khiến tâm trí bị ức chế nặng, cuối cùng chịu không nổi mới xảy ra chuyện như vậy. Câu nói này lập tức làm cho Tiểu Tịnh bùng nổ. Thế là hai phe học thuyết vô thần với học thuyết tâm linh, phe nào cũng dương đao múa kiếm, triển khai một trận biện luận kịch liệt. Tâm lý ức chế không có thể lây truyền, liên tục 3 người nhảy lầu, mỗi ngày một người nhảy, không phải là điểm kỳ dị sao? Chính xác, tâm lý ức chế không lây truyền, nhưng là nếu ba chị lớp trên ở cùng hoàn cảnh đã mắc những chứng u uất không giống nhau thì sao? Người thứ nhất nhảy lầu tạo nên một hiệu ứng bắt chước, cho nên mới xuất hiện những bi kịch liên tục như vậy. Chỉ Thanh phân tích chi tiết. Mình nói nha, cậu đừng mạnh miệng thế. Trường của chúng ta thực sự có điều kỳ dị. Lần trước dãy lầu lúc nửa đêm đột nhiên réo ầm lên tiếng, va đập rầm rầm, bảo vệ còn thấy đèn trong phòng học sáng lên nữa đó. Đó là bởi vì... Chỉ Thanh không nói tiếp được nữa, bởi vì việc Tiểu Tịnh vừa nói, cô chính là người chứng kiến. Chuyện kỳ lạ trong trường học là do có kẻ nắm rõ dáng đầu thuật nuôi con ác thú thời thượng cổ cùng kỳ ngay trong vườn trường. Nếu không phải có anh Sở Thụy Chi xuất hiện, cái mạng nhỏ này của cô sớm đã trở thành thức ăn trong bụng cùng kỳ rồi. Nhìn bề ngoài, Sở Thụy Chi là người buôn bán bình thường, mở hiệu cho thuê sách ở con phố ngay phía sau trường đại học. Anh chưa bao giờ yêu cầu các sinh viên để lại thẻ sinh viên hoặc là tiền thế chấp, nên rất được các bạn sinh viên yêu mến. Tất cả mọi người đều gọi anh một cách thân thiết là ông chủ. Nhưng trải qua sự kiện lần đó, Chỉ Thanh mới biết thì ra ông chủ Sở là người thần kỳ. Anh không chỉ hiểu được kỳ môn độn giáp, biết xem phong thủy, còn hiểu cả đạo thuật cao siêu. Mà người bạn tốt của anh ấy, anh Phong, Phong Túy Sơn, lại còn là một chàng cảnh sát võ nghệ siêu phàm. Hai người một văn một võ, tiêu diệt cùng kỳ không nói, còn đánh cho gã thuật sư kia tan tác. Nghe nói ít nhất 10 năm cũng không thể hạ dáng đầu thuật hại người được nữa. Nói như vậy, lần này sự kiện nhảy lầu liên tục xảy ra, liệu có phải do thuật sĩ đang gây tội ác? hoặc có thể do hoàn cảnh sinh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.